Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy là người mà chị đã đánh mất ở kiếp trước vì sự kiêu ngạo và nông cạn của mình. Là người chị thề sẽ bù đắp, là người duy nhất chị tin tưởng rằng sẽ tái hợp với mình. Cô ấy không thể là người khác, vì vậy chị mới chỉ yếu đuối trước mặt cô ấy. Bạch Nhược Vi lắc đầu. Hôm nay, tôi không muốn về Tuyết Tả. Chị đã phải cố gắng rất nhiều để đến được bên Tống Thức Chu. Chị không muốn dễ dàng rời đi. Tống Thức Chu cắn môi, không trả lời. Mãi sau, cơn gió ấm thổi tan những tâm tư trong lòng. Cô mới nói, tiểu thư Bạch, có gì muốn nói, hôm nay nói hết đi. Bạch Nhược Vi ngừng lại. Không phải em nói là sẽ có lần sau sao? Tống Thức Chu cười, bây giờ đã là lần sau rồi. Chị đột nhiên cảm thấy câu nói này rất quen tai. Cuộc đời đã kết thúc, bây giờ là lần thứ hai. Vậy Tống Thức Chu quả thật đã không thất hứa, cũng không lừa dối cô. Cô ấy thực sự đã yêu chị suốt một đời, một cuộc đời trọn vẹn, một cuộc đời mãnh liệt. Vậy thì chị còn điều gì không hài lòng nữa? Bây giờ là ban ngày, vào buổi trưa, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống hàng cây xanh mướt hai bên đường, tạo nên những mảng bóng loang lổ. Ánh nắng tốt đẹp như vậy, nhưng lại không dành cho họ. Nó mang theo chút nỗi buồn rời rạc. Họ đứng dưới bóng râm của cổng chào cao vút. Hơi lạnh, trên mặt Bạch Nhược Vi hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Em rất giỏi, em rất giỏi. Tự mình gánh vác chuyện xưởng, tìm đối tác, tìm cửa hàng, còn phải kết nối khách hàng. Trong này có rất nhiều việc, không phải dễ dàng mà làm được. Một lời khen không hợp thời, nhưng lại khiến cả hai người im lặng. Đây có phải là lời tỏ tình không? Có lẽ là vậy, so với câu, chị yêu em, trực tiếp, sự ngưỡng mộ này, tôn trọng này từ những điều nhỏ nhặt của người yêu chính là điều mà Tống Thức Chu thực sự mong muốn. Con đường lát đá xanh phủ đầy rêu, bước chân lên có chút trơn trượt, một cô bé cầm trong tay một nắm ngô. Đàn bồ câu theo sau lưng cô bé. Tiếng chuông xe đạp vang lên. Một đàn chim sẻ bay vút lên trời. Tiếng vỗ cánh của chúng khẽ vọng trong không trung. Ánh mắt Tống Thức Chu dõi theo đàn bồ câu. Một lúc sau cô mới nhẹ nhàng nói, cảm ơn chị. Thực ra người xứng đáng với từ giỏi là Bạch Nhược Vi. Đàn bồ câu bay đi rồi biến mất. Trước mắt Tống Thức Chu hiện lên hình ảnh lần đầu cô gặp Bạch Nhược Vi. Chị ấy ngồi trong đám đông, vẻ mặt hờ hững ngồi trên chiếc ghế cao ở quầy bar. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người có mái tóc trắng. Nhưng mái tóc trắng như tuyết hoàn toàn hài hòa với gương mặt của Bạch Nhược Vi. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt xanh nhạt ấy hơi nheo lại, ánh mắt cao quý và kiêu ngạo. Sáng rực rỡ, chỉ một cái nhìn đơn giản đã đủ khiến Tống Thức Chu nín thở. Cảm ơn chị, cô lại nói với chị một câu cảm ơn. Cô không ngờ rằng mình sẽ dây dưa với chủ nhân của đôi mắt ấy lâu đến vậy. Ban đầu là cô cố chấp, bây giờ người cố chấp một cách mù quáng lại trở thành Bạch Nhược Vi. Có lẽ những trò đùa của số phận xảy ra mỗi giây, mỗi phút trên khắp thế giới, khiến họ cứ mãi theo đuổi nhau mà không thể hoàn thiện. Trong lòng Tống Thức Chu có chút nặng nề, nhưng giọng điệu lại rất thản nhiên. Có vẻ đây là lần đầu tiên chị nghiêm túc đánh giá về tôi như vậy. Bất kể là những bức tranh hay bức thư trước đây, chỉ cần là cô tặng cho Bạch Nhược Vi, chị ấy đều tỏ vẻ không để tâm, cố chấp nói rằng không tốt, hoàn toàn không tốt. Tiểu thư Bạch dừng lại một chút, ánh mắt thoáng lấp lánh. Những ngày này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Hôm đó ở xưởng của em, tôi không muốn người khác gọi em là Chu Chu. Em nói đó chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng để tôi để tâm. Tôi đã nói với em, đó không phải là chuyện nhỏ, mà là chuyện rất quan trọng. Có lẽ chỉ khi chiếc boomerang đâm vào chính mình, người ta mới biết đau. khi em nói chuyện danh xưng không quan trọng, khi em nói đó không phải là cách gọi của một người đặc biệt. Tôi chưa bao giờ đau lòng đến vậy, đó là nỗi đau bị người yêu bỏ qua, là nỗi đau mà chị từng không tiếc gì mà dành cho Tống Thức Chu trong tình yêu. Giọng của Bạch Nhược Vi trở nên nghẹn ngào. Trước đây, tôi luôn coi tình cảm giữa chúng ta là chuyện nhỏ, nên thường xuyên bỏ qua cảm nhận của em. Cơn gió lành lạnh thổi qua, những người đi đường kéo áo khoác lại. Theo lý mà nói, trời mùa xuân không nên lạnh như vậy. Có lẽ là do sự quay ngược của dòng khí lạnh. Thời tiết bất thường, cũng không biết được. Tôi không quan tâm đến cảm nhận của em. Công khai thân phận của em trước mặt cấp dưới. Rõ ràng đã hẹn hò, nhưng lại đột ngột biến mất. Tôi muốn kết hôn với em, muốn cùng em sống đến cuối đời, nhưng lại từ chối lời cầu hôn của em. Đó là lỗi của tôi. Người ta từng nói, điều đẹp nhất trên người Bạch Nhược Vi là đôi mắt của chị. Cho dù là màu mắt hiếm có, hay đôi mắt cong lên đầy gợi cảm, cũng đủ khiến người ta trầm trồ. Nhưng điều hấp dẫn nhất vẫn là ánh nhìn của chị ấy. Đó là ánh nhìn của một người đã quá đầy đủ vật chất đến mức chán nản. Như thể trên thế giới này không còn gì đáng để cô theo đuổi. Vì vậy chỉ cần giữ nguyên vẻ lạnh nhạt là được. Nhưng bây giờ, trong đôi mắt cao quý ấy tràn ngập sự mê đắm và ham muốn mãnh liệt. Chị từng nhầm lẫn giữa yêu và tôn thờ. Chị từng nghĩ rằng, nếu rời khỏi thần đài, chị sẽ mất đi sức hút của tình yêu. Vì vậy mà chị cố chấp giữ lấy vẻ bề ngoài không muốn chìm đắm đó. Vì vậy mà chị đã làm nhiều điều ngốc nghếch. Chị là một người tồi tệ. Nhưng đó lại chính là vì chị quan tâm. Vì chị yêu. Vào khoảnh khắc không rõ đó, khi chị yêu Tống Thức Chu, chị đã có được thứ mà mình muốn có, muốn theo đuổi, nên chị đã rời khỏi thần đài. Người từng ở trên cao trong tình cảm, giờ đây cũng sẽ hối hận sao? Cũng sẽ thực sự nhận ra lỗi lầm của mình sao? Viền mắt của Bạch Nhược Vi hơi ửng đỏ, dáng vẻ co ro trước mặt cô thật đáng thương. Nhưng rõ ràng cô cảm thấy mình đã nhìn thấy nước mắt của chị ấy. Chị đừng buồn nữa. Tống Thức Chu đứng tại chỗ, đôi mắt dịu dàng khẽ cúi xuống. Thật ra, tôi đã tha thứ cho chị rồi. Như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi. Sau một hồi tim đập mạnh mẽ, cả thế giới như chìm vào yên lặng. Bạch Nhược Vi, thật ra từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hận chị. Chỉ là, từ trước đến nay, là oán hận mà thôi. Nhưng giờ tôi không còn oán nữa. Những lời này đáng lẽ ra không nên nói ra một cách bình thản như vậy. Vì dù là chia tay hay tái hợp, cuộc trò chuyện này chắc chắn chứa đựng những cảm xúc nặng nề. Nhưng người kia vẫn giữ giọng điệu nhạt nhẽo, như thể đang nói về một chuyện không liên quan gì đến mình. Giọng của Tống Thức Chu bỗng trở nên nặng nề hơn. Chị biết là khi nào không? Là khi chị ôm tôi. Đôi mắt dịu dàng của cô từ từ khép lại. Có lẽ yêu quá nhanh hay chia tay quá nhanh đều không phải là điều tốt. Việc có được quá dễ dàng sẽ khiến người ta không trân trọng. Còn việc theo đuổi quá lâu lại khiến người ta bất an. Vì vậy, Tống Thức Chu muốn nắm bắt chính xác ranh giới giữa hai điều này. Tiếng còi xe liên tục vang lên từ hai bên đường. Trong ngày xuân xe lạnh, âm thanh ồn ào và chói tai, nhưng Tống Thức Chu vẫn nghe rõ tiếng lòng của mình. Có lẽ vết thương có thể lành lại, nhưng vết sẹo sẽ luôn tồn tại. Bạch Nhược Vi, chúng ta đã thanh toán xong phẳng rồi. Chị không cần luôn tỏ vẻ mắc lỗi trước mặt tôi. Nhưng về mối quan hệ của chúng ta, liệu có cần tiếp tục nữa hay không? Tôi nghĩ, cả tôi và chị đều cần một khoảng thời gian để suy nghĩ. Trong thoáng chốc, thời gian như kéo dài vô tận, thế giới im lặng đến mức như thể họ có thể nghe thấy tiếng lòng của nhau. Có những thứ không thể cứu vãn chỉ bằng một lời xin lỗi. Trong thế giới của người trưởng thành, ngay cả chia tay cũng không cần nói quá rõ ràng. Một câu, chúng ta cần thời gian để suy nghĩ, dường như đủ để khép lại mối quan hệ này. có lẽ họ nên mỗi người đi một ngả, nhưng có người không chịu, có người nhất quyết không chịu. Giữa sự tĩnh lặng bao trùm, người trước mặt khẽ mở môi, nhẹ nhàng thốt ra mấy chữ: "Chị không cần suy nghĩ." Khuôn mặt của Bạch Nhược Vi nở một nụ cười mờ nhạt, như một cành mai hồng nhạt sắp nở trong mùa đông, lạnh lẽo mà quyến luyến. Một cơn gió ấm thổi qua, nhưng lại khiến người ta rùng mình. Ánh nắng chói chang rọi xuống trước mặt hai người, vì giờ đã là mùa xuân, hoa nở khắp nơi, vạn vật hồi sinh, tuyết cuối cùng cũng đã tan hoàn toàn. Khắp nơi không còn sót lại một cành mai nào chưa tàn úa. Đâu còn cành mai nào nữa. Ánh mắt Tống Thức Chu lại một lần nữa dừng lại trên người cô ấy. Trong đôi mắt luôn điên cuồng và cố chấp ấy, hiếm khi lại bình tĩnh đến vậy. Như thể không nghe thấy lời chia tay kia. Như thể sự chia ly chẳng liên quan gì đến họ. Như thể họ vẫn là một đôi tình nhân thân mật. Rõ ràng chỉ có cảm xúc mãnh liệt mới khiến người ta chú ý, nhưng ánh mắt của Bạch Nhược Vi lại bình lặng đến lạ thường, khiến người khác không thể rời mắt. Có lẽ sự bình lặng ấy chỉ để che giấu sự điên cuồng sâu thẳm bên trong. Giống như cành mai trong ngày xuân ấm áp, là một thứ không nên tồn tại, chỉ được tạo ra để che đậy sự giả tạo của thế giới. Hoặc có thể cô ấy đang ở trong cơn điên cuồng bình lặng. Ngay giây sau, Bạch Nhược Vi nâng mặt cô lên, để lại một nụ hôn nóng bỏng trên môi cô. Sức lực rất lớn, đến mức không thể thoát ra. Có lẽ còn xen lẫn một chút giận dữ, như thể muốn trút hết mọi cảm xúc chưa kịp bày tỏ vào nụ hôn này. Khi chị ấy điên cuồng đến cực điểm, thì ngược lại là lúc chị ấy tỉnh táo nhất. Chiếc lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt qua miệng của Tống Thức Chu, khẽ khàng mở hàm răng của cô, chính xác liếm qua từng điểm nhạy cảm của cô. Đó là một nụ hôn tỉnh táo, chính xác nhưng lại điên cuồng đến cực điểm. Mùi hương hoa nguyệt quế thoang thoảng lấp đầy không gian, như thể muốn kiểm soát tất cả. Dưới nụ hôn quá mức tỉnh táo này, Tống Thức Chu run rẩy, thở dốc, ngạc nhiên đến mức không thể chống đỡ. Trái tim cô vốn không muốn rung động thêm nữa, nhưng nó lại đập nhanh hơn, không cho cô một lý do nào để từ chối hay lùi bước. Trên con phố đông đúc, vô số người qua đường tò mò nhìn về phía đôi tình nhân đang hôn nhau. Cho đến khi mái tóc trắng dài xóa ra từ trong chiếc mũ, như bông hồng trắng nở rộ trên vai cô ấy, khắp nội thành chỉ có một người duy nhất có mái tóc trắng chói mắt như vậy. Cũng chỉ có một người sở hữu pheromone mãnh liệt như vậy. Hình như trong đám đông vang lên vài tiếng kêu kinh ngạc. Đôi môi vừa rời nhau, giữa họ còn đọng lại một chút tơ bạc ám muội. Thật quyến rũ, Tống Thức Chu thở dốc, tức giận và lúng túng. Chị đang ở nơi công cộng mà phóng thích pheromone để lộ thân phận. Bạch Nhược Vi, chị điên rồi. Chủ nhân của mái tóc trắng nhướng mày, như thể ngạc nhiên tại sao cô lại hỏi câu đó. Tống Thức Chu, tôi không điên. Ngay giây tiếp theo, đôi môi ấy lại bao phủ lên môi cô, đôi mắt xanh nhạt khẽ nâng lên, mang theo một chút ngây thơ ngớ ngẩn không phù hợp với thân phận của chị. Nhưng những lời nói của chị lại tỉnh táo đến mức đáng sợ, như một con dao sắc bén cắt đứt mối quan hệ rối ren giữa họ. Chỉ là tôi muốn hôn em thôi. Cách chương.